Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 61 công chúa hôn sự. Triều đình quan viên ma trình nghiêu hơn phân nửa tháng. Mỹ nhân đưa quá, bà cũng tắc quá, hắn tất cả đều bị. Quan văn cái loại này đi loanh quanh nói chuyện, trình nghiêu là nghe không hiểu. Bọn họ cũng thích chừng hắn nói chuyện phương thức, chính là nói chuyện đề cập thật công chúa gả thấp sự mặt trên. Một phần cũng không thoái nhượng, quan văn đành phải không đi loanh quanh, dùng tiếng thông tục đối trình nghiêu nói, tôn thất nữ giống nhau là thái tổ hoàng đế hậu duệ. Chỉ cần phong công chúa giống nhau tôn quý, trình nghiêu nơi nào sẽ bị lừa dối. Nói, nếu giống nhau tôn quý, vì sao không thể gả cùng tôn thất nữ giống nhau tôn quý thật công chúa, như vậy mở ra nói. Bị trình nghiêu gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, những cái đó quan văn hảo không xấu hổ, bọn họ căn bản lừa dối không được mục tiêu minh xác trình nghiêu. Bọn quan viên càng ma hắn, trình nghiêu càng thêm tò mò, hoàng đế có vài vị thật công chúa chưa gả thích hôn. Vì sao như vậy bảo bối? Trình Nghiêu cũng sẽ thắc bạc cấp hội quán tiểu quan lại. Đảo hỏi thăm rõ ràng, hoàng đế hiện tại chỉ có An Khang công chúa một vị thân nữ thích gả. Sinh ở chuột năm ni Trình Nghiêu ám đạo không có sinh ở nghiêu năm thật công chúa này không khỏi. Không đẹp, nhưng là thật công chúa là nhất định phải vì huynh trưởng tranh thủ tới. Dùng Triệu Cạnh nói tới nói giả công chúa long khí không đủ. Còn lại thời gian, hắn lại ở tiểu quan lại cùng phố phường bên trong hỏi thăm sinh ở nghiêu năm tôn thất nữ. Tôn thất nhiều như vậy, người ngoài khó được làm cho rõ ràng có này đó tôn thất nữ. Nhưng luận tôn thất chi hệ, trừ bỏ cực hiền quý mấy nhà vương gia ở ngoài, nhất nổi danh chính là Trấn Quốc Công phủ, bởi vì Trấn Quốc Công bị đội nón xanh sự vẫn là truyền ra tới. Lúc ấy chứng kiến người quá nhiều. Trấn Quốc Công chính mình cũng một mực chắc chắn Hà Thị trộm người. Vì thế Hà Thị nữ nhi, nguyên bản chịu Thái Hậu thích Phúc Ninh quận quân cũng so thường nhân nổi danh một chút. Cha, chúc mừng ngươi đến dễ hiền, dễ trang trang điểm ra ngoài trở về Triệu Thanh Y vào Triệu Phong thư. Phong, cười tủm tỉm mà nói với hắn. Triệu Phong cả kinh nói, ngươi, chính ngươi đính hôn sự sao? Triệu Thanh Y nói. Chuyện của ta ngươi không cần phải xen vào, ta là nói lúc trước sự, nghe nói An Khang công chúa muốn xuất giá Triệu Phong ngẩn ra. Hắn đương nhiên cũng biết Trình Nghiêu muốn cưới thật công chúa sự. Nhưng hắn đều đem từ trước Triệu Thanh Y cái kia đề nghị đã quên. Triệu Thanh Y ở nhà ăn Tết, lúc này đã ở gần 2 tháng, thái độ hiền lành, Triệu Phong nói, Thanh Y, cái này, cha luyến tiếc sao? Triệu Phong nhìn đến đại ma nữ mỉm cười, không cấm nổi da gà đều dựng lên, Triệu Thanh Y ngón tay gõ cái bàn, nói, ngươi lúc trước bỏ mẫu thân cùng ta như cỏ rác, lúc này lại không bỏ được nàng, lòng ta không thoải mái, ta một không thoải mái, không chừng làm gì, Triệu Phong vội nói, đừng, đừng, ngoan nữ nhi, cha đáp ứng ngươi còn không được sao, ngoặc kép. Trình báo ở phía Nam vẫn luôn không có được đến Trình Nghiêu tin. Trình báo thập phần quan tâm có hay không tìm thích hợp công chúa. Trong lòng sốt ruột liền phái Lâm Mẫn lại mang theo mấy người vào kinh hiệp trợ. Liền tựa Đông Nam vùng duyên hải ngư dân cùng chạy thuyền người thập phần tín ngưỡng mẹ tổ giống. Nhau, trình báo hiện tại thập phần tin mệnh, không cưới đến người không bỏ qua. Lâm Mẫn nghe Trình Nghiêu nói triều đình còn không có đáp ứng thật sự công chúa chỉ hôn. Trong lòng cũng là nôn nóng. Lâm Mẫn lại hỏi, nhưng hỏi thăm ra tới. Đương kim dưới trướng có nào vài vị thích hôn công chúa? Liền An Khang công chúa một vị. Đáng tiếc không phải Nghiêu năm sinh. Lớn 1 tuổi, chỉ phải vì đại ca lại định một vị tôn thất nữ. Nhưng theo ta thấy tới. Bọn họ cấp một vị công chúa thượng như thế luyến tiếc. Việc này muốn đem công chúa cưới sau khi đi qua. Từ từ mưu tính, Lâm Mẫn là người đọc sách. Tố có tâm nhãn, nghĩ phân phó Trình Nghiêu như thế. Hôm sau, Trình Nghiêu liền ở thấy phụ trách tiếp đại hắn lễ bộ thượng thư cầm đầu quan viên khi đưa ra chào từ biệt, nói, xem ra công chúa bị khả cũng không phải một hai ngày có thể hoàn thành. Nhưng phía nam huynh trưởng công việc bận rộn, nhờ người tới thúc giục ta trở về tương trợ, tả hữu chỉ có An Khang công chúa thích hôn, hôn kỳ vô luận là năm nay đông vẫn là sang năm sơ đều có thể. Ngô huynh chắc chắn ở Phúc Kiến cung nghênh An Khang công chúa gả thấp. Đến nỗi quy chế lễ nghi, chúng ta cũng theo triều đình chỉ thị chuẩn bị, lễ bộ thượng thư chờ quan viên suýt nữa một hơi. Không có hoãn lại đây, Trình Nghiêu đem nói đến cái này phân thượng, đây là muốn định rồi An Khang công chúa, y bọn họ lời nói, không phải thật công chúa, bọn họ không cần cưới hỏi đàng hoàng. Trận này Triệu An khi nói tốt chính trị làm tú liền tuyên bố báo hỏng. Như vậy vô luận là triều đình phương diện vẫn là hải tặc phương diện. Đều sẽ không tâm an, một phương diện triều đình sẽ phỏng đoán. Hải tặc tập đoàn cảm nhận được triều đình đối bọn họ khinh thường. Có lệ cùng cảnh giác, triều đình chính mình ngược lại cuộc sống hàng ngày khó an. Về phương diện khác hải tặc tập đoàn sẽ thưởng. Triều đình luôn là sẽ không bỏ qua bọn họ, không bằng chậm rãi khác đồ hắn lộ. Trình Nghiêu như vậy cho thấy thái độ lúc sau, liền ở Lâm Mẫn đề điểm hạ, làm cấp dưới ở hội quán thu thập hành trang, lại phái người đi kinh thành đầu đường mua chút đặc sản. Nếu có người hỏi, bọn họ liền nói ngay trong ngày đêm phản hồi Phúc Kiến. Ngự thư phòng, phanh một tiếng toái hưởng, này đã là hai mấy ngày gần đây. Hoàng đế quăng ngã toái không biết đệ mấy cái chén trà. Từ trước ngày bọn quan viên hội báo, cho tới hôm nay phái thái giám đi tìm hiểu tin tức. Đều không có làm hắn vui vẻ sự, An Khang công chúa tuy rằng còn tính được sủng ái. Nàng là đích công chúa, nhưng ở hoàng đế trong lòng còn không có quan trọng đến như thế nông nỗi. Chân chính làm hoàng đế tức giận chính là đối phương phản đem hắn quân. Đây là không đem hắn để vào mắt, mà loại này phản tặc đối hắn tạo áp lực, làm hắn nhục nhã cảm tiêu thăng. Ở đây lễ bộ, binh bộ quan viên hô hấp đều không khỏi một bình. Hoàng đế minh bạch này đó đại thần trong lòng ý tứ chân chính. Công chúa hòa thân là hiện tại làm tất cả mọi người có thể an tâm phương pháp. Giang sơn là của hắn, hắn đều không bỏ được cả thật công chúa. Cả triều đại thần cùng tôn thất lại sẽ nghĩ như thế nào? Hắn đang muốn mở miệng hạ chỉ, nghe thái giám tới báo, nói là Trấn Quốc công Triệu Phong cầu kiến, chính quỳ gối ngoài điện. Triệu Phong tuy là tôn thất, cao tước hậu lộc, nhưng không có thực quyền. Đối lại này tôn thất, hoàng đế đảo hào phóng rất nhiều, tuy rằng không mừng hiện tại có người tới nhiễu hắn, cũng không có nhẫn tâm rất giận, hoàng đế chỉ nói. Lúc này ai có rảnh thấy hắn, làm hắn trở về đi, thái giám tổng quản nói. Vạn tuế gia, nô tài biết vạn tuế gia trăm công ngàn việc, nhưng là, Trấn Quốc công nói, hắn đối hiện giờ công chúa hòa thân, có quan trọng việc khải tấu, hoàng đế lúc này có ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm thái. Nhưng giác tổng không có so tình huống hiện tại càng tao. Triệu Phong vào đại điện, hành đại lễ. Hoàng đế lệnh này bình thân sau, hỏi, Trấn Quốc công, ngươi vội vã thấy trẫm, rốt cuộc có chuyện gì? Triệu Phong nói, thần ở trên phố nghe nói, hoàng thượng đang muốn ơn trạch kia Phúc Kiến Trình Thị, ở tôn thất chọn lựa thích hợp nữ nhi gả cùng Trình Thị. Thần ra thế chịu quân ân, nguyện lấy dâng lên một nữ, gả cùng Trình Thị, hoàng đế nói, trước đây liền tuyển An quận vương cháu gái. Ngươi không biết sao, Triệu Phong nói, vi thần biết, nhưng là vi thần cũng nghe nói Trình Thị đối An quận vương cháu gái không quá vừa lòng. Vi thần thân là tôn thất, lý nên vì triều đình tận một tận lực, lúc này mới tới diện thánh, vi thần chi trưởng nữ, nguyên hệ vi thần kia nguyên phối sở sinh, nhưng là nàng không giống này mẫu, năm vừa mới 16, dung mạo thượng giai. Nếu là An quận vương cháu gái không hợp Trình Thị tâm ý. Vi thần nàng này, nhưng vì giáng thiếp, cùng An quận vương cháu gái đồng loạt gả với Trình Thị. Như thế thiên đại ân sủng, Trình Thị đương sẽ vừa lòng, ở đây quan viên không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàng đế ngẩn ra lúc sau cũng không cấm tưởng, lấy tôn thất nữ vì công chúa của hồi môn giáng thiếp từ xưa có chi. Nếu này đây An quận vương cháu gái vì công chúa, tái giá một cái quận quân, này phân lượng có phải hay không để đến một cái An Khang công chúa. Triệu Phong muốn hoàn thành đại ma nữ nhiệm vụ, cũng không thể nói thẳng làm nữ nhi đương An Khang công chúa của hồi môn giáng thiếp. Này có nhục nhã An Khang công chúa cùng lùn hóa triều đình chi ngại. Hắn nói thành cấp An quận vương cháu gái đương của hồi môn. Liền thành vì giải quân yêu hy sinh chính mình nữ nhi. Đến lúc đó trình thị như thế nào chào giá, cũng không phải hắn vấn đề. Hoàng đế vì thế lại làm quan viên đi cùng trình nghiêu. Lâm Mẫn đàm phán, hảo sinh thổi phồng một phen hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Hoàng đế đã phong An quận vương cháu gái vì An Xương công chúa. Lại đem nguyên lai Phúc Ninh quận quân phong làm Phúc Ninh huyện chủ. Dục đem An Xương công chúa gả với Trình Báo. Năm vừa mới nhị tám, xinh đẹp như hoa Phúc Ninh huyện chủ gả với Trình Báo đương chắc thất. Trình Nghiêu nói, vị này huyện chủ nguyện đương Ngô huynh chắc thất là Ngô huynh phúc phận. Việc này liền như vậy định rồi. Nhưng là, An Xương công chúa vẫn là khác chọn rể hiền đi. Ngô huynh chỉ nghĩ cưới An Khang công chúa, nếu là có ánh mắt người. Triều đình cấp ra như vậy điều kiện cũng chuyển biến tốt liền thu. Không nghĩ tới bọn họ vẫn cứ chết cắn An Khang công chúa không bỏ. Lễ bộ thượng thư giận dữ, nói, Trình Nghiêu, ngươi dám miệt thị đương triều công chúa, ngươi đem triều đình ân điển đương cái gì? Trình Nghiêu nói, đâu ra miệt thị nói đến, chúng ta mang theo 10 phần thành ý quy thuận triều đình. Công chúa gả thấp việc, cũng là lúc trước liền nói tốt, nhưng là ta đến lúc này kinh. Triều đình dốc hết sức muốn lấy giả mạo thật lừa gạt với ta. Triều đình chẳng lẽ không phải vô tin? Huynh trưởng ở ta xuất phát trước đem việc này thác phụ với ta. Ta nếu nghênh một vị giả công chúa trở về, có gì bộ mặt thấy huynh trưởng tổng số vạn tướng sĩ? Binh bộ thượng thư nói, từ xưa đến nay, công chúa gả thấp đó là hoàng thượng chỉ hôn. Không có đương thần hạ một hai phải chỉ định vị nào công chúa gả thấp. Như thế làm, quân thần lễ nghi ở đâu? Trình Nghiêu nói, triều đình như thế khó xử, ta ngang phân hơi giới, không dám miễn cưỡng, dù sao Ngô huynh là không có khả năng cưới giả công chúa. Kia công chúa hòa thân gả thấp việc không bằng tạm thời từ bỏ. Đãi triều đình có thể gả thấp thật công chúa khi bàn lại. Tại hạ ngày mai liền xuất phát ly kinh, chư vị đại nhân thay ta đem thỉnh an chào từ biệt sổ con đệ trình hoàng thượng. Ta trước xin lỗi không tiếp được, đàn ngọc điện thượng, tuyên chỉ thái giám đã đi, An Khang công chúa phủng tứ hôn thánh chỉ hoàn toàn ngu si. Mấy ngày nay tới giờ, nàng thời khắc chú ý triều đình hòa thân sự có hay không định ra tới. Chính mình hay không có thể bình yên sự ngoài. Nhưng tại đây chung mấu chốt thượng, triều đình thỏa hiệp, An Khang công chúa đại cung nữ đi nâng dậy nàng, nàng một cái kích xối, lại đem thánh chỉ giao cho cung nữ, chính mình điên rồi giống nhau chạy tới cầu kiến hoàng đế. Nhưng duyên phúc ngoài cung thủ vệ cũng không làm nàng đi vào. Nàng lấy ra công chúa uy thế, bất chấp dáng vẻ đánh người, bọn họ chỉ có cúi đầu bị, ầm ĩ không thôi khi. Tổng quản thái giám lại đây khuyên nàng rời đi, nói hoàng đế sẽ không thấy nàng, An Khang công chúa lại đi Duyên Thanh cung cầu kiến hoàng hậu. Hoàng hậu rốt cuộc là nàng thân mụ, nàng ở cung cửa không có đã chịu trở ngại, hoàng hậu lúc này cũng được đến tin tức, An Khang công chúa bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, hoàng hậu không cấm tâm sinh trìu mến, vỗ về nàng đầu, mẹ con cụ là rơi lệ không ngừng. An Khang công chúa cầu hoàng hậu làm chủ, hoàng hậu rơi lệ nói, thánh chỉ đã hạ, quân vô hí ngôn, việc này không thể sửa đổi, Ngô Nhi xuất giá sau, hảo hảo bảo trọng không, mẫu hậu, ta không cần gả cho hải tặc phản tặc, ta không cần, công chúa hòa thân, từ xưa như thế, ngươi không bằng nhiều học một chút hữu dụng đồ vật. An Khang công chúa thân mình rét run, từ trước thiên chi kiêu nữ. Lúc này phương giác thế giới này tràn ngập ác ý, mặc kệ An Khang công chúa là thế nào sầu khổ không muốn. Thánh chỉ một chút, triều đình lễ bộ cùng 12 giám cùng nhau chuẩn bị hôn sự. An Khang công chúa là thật công chúa, lễ nghi thượng sự đảo không cần bù lại. An Khang công chúa bên người đại thái giám vì nàng hỏi thăm ra rất nhiều tin tức. Hoàng đế nguyên là không nghĩ gả nàng, vì Trình thị tiếp thu An quận vương nữ Nhi Sung làm công chúa gả thấp. Còn Phong Trấn quốc công đích trưởng nữ vì huyện chủ gả với Trình Báo đương chắc thất. Đây là vinh sủng cực kỳ, nhưng là Trình thị chính là cắn định thật công chúa. An Khang công chúa từ nhỏ cùng Phúc Ninh quận quân Triệu Đồng quen thuộc. Chỉ là 2 năm tiền căn vì sao thị việc, công chúa cùng tôn thất nữ vì bảo thanh danh, không người lại cùng chi kết giao. An Khang công chúa tưởng tượng đến tương lai cái kia năm gần 40 tuổi hung ác xấu xí thô bỉ cường. Đạo chính là nàng trượng phu, sắp sửa thân cận nàng thân mình, chỉ cảm thấy không thấy ánh mặt trời. Lúc này nàng không cấm nghĩ thầm, ta con đường phía trước nhấp nhô, không bằng tìm cá nhân tới bồi ta. Ai cũng không chiếm được hảo đi, dựa vào cái gì ta đi hòa thân gả cùng như vậy bất kham người. Các nàng lại ở sau lưng gả cho Như Ý Lang quân. Vì thế An Khang công chúa lại đi cầu kiến hoàng hậu. Nói chính mình đem xa gả, không biết sinh tử, để tránh cả đời tịch mịch, làm Triệu Đồng cùng An quận vương cháu gái của hồi môn. Tác giả có lời muốn nói, chư vị người đọc, không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng này là thật sự có thể kết thúc này thiên, bởi vì sửa chữa sự, chặt đứt ý nghĩ, tẫn hiện mệt mỏi, bổn thiên đề tài linh khí ở đi xuống sườn núi lộ. Không nghĩ hiện tại viết xuống đi, kết thúc sửa chữa rất nhiều năm hố to thư trung du sau. Hẳn là trước viết cuồng bá nữ thần chi lộ, bởi vì năm trước thượng nửa năm viết tồn cảo có mấy vạn tự. Mở đầu nhẹ nhàng một chút. Tân văn ta sẽ nỗ lực bỏ rong dài hư tật xấu. Thực chán ghét chính mình rất nhiều thời điểm rong dài. Này cùng trình độ không đủ. Đuổi bản thảo không kịp sửa chữa trau chuốt cùng cảm xúc trạng thái đều có quan hệ. Cuồng bá nữ thần chi lộ sẽ không viết như vậy trường. Bởi vì nguyên lai đại cương rất nhiều chuyện xưa không thể viết. Đều làm cắt bỏ, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể sớm một chút kết thúc. Ta lại ở nhiều năm trước cụ văn nguyên tấu cơ sở thượng mở ra cái tân não động. Cuồng bá nữ thần chi lộ lúc sau muốn viết 19 cục thần quái sự kiện mỏng. Có hứng thú có thể trước cất chứa. Cái này giá cấu khá lớn. Không cần mau xuyên phương pháp sáng tác. Dùng càng mau tiết tấu viết chuyện xưa. Vai chính tính cách nhân thiết cũng thay đổi. Chính mình đổi cái khẩu vị. Hết chương.